Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, ô tư tàng đại vương tử. Vương Dung không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn hắn. Người này tuy rằng nham hiểm giả dối, thế nhưng ở phương diện này nói cũng không phải không có đạo lý. Chuyện này, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi liên hệ Thái Chân Phi. Có sự giúp đỡ của nàng, cái khác chư hoàng tử hẳn tạm thời còn không dám động tới ngươi. Bất quá, tất cả những thứ này phải chờ ngươi qua một quan lại nói. Vương Dung nói, nghe được, Thái Chân Phi, tên, Lý Hành cùng Lý Tĩnh Trung tinh thần đại chấn. Hai người vẻ mặt đều không quá đồng dạng. Tiết độ xứ sự kiện Vương Gia cùng Thái Chân Phi có thể là tử địch. Biết Vương Gia cùng Thái Chân Phi hóa giải, nhưng cũng không có nghĩ đến. Vương Dung lại còn có thể sử dụng Thái Chân Phi quan hệ. Dung công tử, có thể hay không để Thái Chân Phi đứng ra? Lý Tĩnh Trung vẻ mặt ý động nói. Vương Dung lắc lắc đầu, đánh gãy Lý Tĩnh Trung. Hắn là nhận thức Thái Chân Phi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhận thức. Thái Chân Phi thân phận còn chưa tới tùy tùy tiện tiện có thể từ hắn để thay thế làm quyết định mức độ. Đặc biệt hiện tại, thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Vương Dung lại cùng Lý Hành thương thảo một trận. Sau đó Lý Hành liền cùng Lý Tĩnh Trung đồng thời rời đi. Hy vọng có thể thành công đi. Nhìn Lý Hành chủ đầy tớ hai người cưỡi ngựa bóng lưng rời đi. Vương Dung trong mắt lóe ra một tia lo lắng âm thầm vẻ mặt. Có thể làm đều đã làm. Thời gian quá ngắn, Vương Dung cũng chỉ có thể làm được mức độ này. Đối với có thể thành công hay không, hết thảy đều là không thể biết được. Người kia là hoàng thất hoàng tử. Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Hoàng Thiên Nhi không biết đi lúc nào lại đây. Ngươi làm sao biết đạo? Vương Dung mí mắt rượt rượt. Hoàng Thiên Nhi vẫn là chân võ cảnh, khoảng cách kia nên còn nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Hừ, ngươi cho rằng ta nghe lén sao? Hoàng Thiên Nhi vừa nhìn Vương Dung ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Rất là không vui hừ một tiếng, lạnh lùng quay đầu đi. Ngoặc kép, hắn dáng dấp đi bộ. Ngươi mặc dù không có nói cho ta biết, nhưng ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Đó là trong cung đình hoàng tử hoàng nữ môn mới có bước đi bộ pháp. Bầu không khí đột nhiên có chút cứng, gió nhẹ thổi qua, Vương Dung cả người một trận mát mẻ, có loại không nói ra được lúng túng. Nữ nhân này cũng thật là xa so với mình tưởng tượng thông minh a. Khụ khụ, Vương Dung vừa làm ho khan vài tiếng, liền bị Hoàng Thiên Nhi đánh gãy. Không cần giải thích, nói đi, đón lấy đi nơi nào. Hoàng Thiên Nhi vẻ mặt lạnh lẽo, không chút lưu tình nói. Đây là Hoàng Thiên Nhi lần thứ nhất ở Vương Dung trước mặt thể hiện ra hùng hổ dọa người tư thế. Hiển nhiên đối với Vương Dung vừa làm cho nàng lảng tránh cử động có chút bất mãn. Vương Dung sờ sờ mũi, tự biết đối lý, thầm cười khổ một tiếng, cũng không cùng nàng tính toán. Bất quá Hoàng Thiên Nhi lời nói cũng nhắc nhở hắn, về mặt thời gian đến xem, cũng không xê xích gì nhiều đi. Vương Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt từ không trung băn khoăn mà qua. Này đột nhiên cử động cũng hấp dẫn Hoàng Thiên Nhi chú ý. Đi theo hắn đồng thời ngẩng đầu lên, kinh ngạc đánh giá bầu trời. Đại khái là chốc lát thời gian, một cái to lớn nham ưng phần phật nhào lăng cánh, từ phía tây chân trời bay tới. Vương Dung vươn tay phải ra, nâng cánh tay nâng lên một chút, tiếp được nham ưng, sau đó từ nham ưng trên đùi gỡ xuống giấy viết thư. Quả thế a, Vương Dung gật gật đầu, một bộ không ngoài dự đoán vẻ mặt. Xem xong thư tiên trên nội dung, Vương Dung đưa tay sờ một cái, ép thành phấn vụn, mặc cho giấy mảnh từ ngón tay đổ hạ xuống. Đi thôi, đi kinh sư, Vương Dung nói, một cái lật thân lên lưng ngựa, không đi chỉ qua viện. Hoàng Thiên Nhi kinh ngạc, theo bản năng liếc mắt một cái không xa rừng chỉ qua viện. Nơi này khoảng cách chỉ qua viện chỉ sợ cũng chính là mấy cây số khoảng cách đi. Không đi, bởi vì còn muốn những chuyện khác phải làm. Vương Dung mỉm cười nói. Trong đầu nhưng là nhớ tới mấy tháng trước lần kia trại huấn luyện thí luyện bên trong. Đương thời Vương Dung tóm lại tên kia người Ả Rập. Còn Lý Thương Khải đều nhắc tới có một nhóm thần bí ô tư tàng người rượt dây bọn họ. Tích cực sống động, trắng trợn lược kiếp, bây giờ sự tình ngăn lâu như vậy rồi. Cũng nên có cái hiểu rõ. Giá, Vương Dung thúc vào bụng ngựa, dục ngựa dơ roi, nhanh chóng xoay đầu lại, hướng về kinh sư mà đi. Đều đã điều tra xong sao? Vương Dung ở trên cao nhìn xuống. Ở cửa thành phụ cận, nhìn ra nghênh tiếp lão ưng cùng vài tên vương gia hộ vệ. Đều đã điều tra xong. Lão ưng cúi đầu, thần thái cung kính, toàn bộ đầu mâu đều chỉ về kinh sư bên trong ô tư tàng sứ đoàn. Mặt khác ta lén lút mang theo Lý Thương Khải đến bọn họ dịch quán phụ cận lần nữa xác nhận quá. Lý Thương Khải cũng chỉ nhận ra trong đó vài tên ô tư tàng hộ vệ. Liền là lúc trước ra hiện tại bọn hắn trong sơn trại thần bí ô tư tàng cao thủ. Lý Thương Khải liền là lúc trước nói cho Vương Xung Thiết Y Mã Tặc tin tức sơn tặc đầu mục. Mặt khác, căn cứ chúng ta tra được tin tức, ô tư tàng này đợt sứ đoàn thủ lĩnh là ô tư tàng Đại Vương Tử. Hắn ở kinh sư bên trong đã đợi hơn 3 tháng. Lý Thương Khải nói, ô tư tàng Đại Vương Tử. Vương Dung nhíu nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười. Hắn biết cái này ô tư tàng Đại Vương Tử là ai? Ở ô tư tàng đế quốc mấy cái vương tử bên trong. Này một vị nhưng là đối với đại đường tích cực chủ chiến phái. Toàn bộ cùng đại đường có liên quan quyết nghị bên trong. Cơ hồ đều có vị này ô tư tàng Đại Vương Tử hình bóng. Bất quá mỉa mai chính là ô tư tàng đế quốc đời tiếp theo tàng vương nhưng cũng không là vị này ân ân nhất thiết. Một lòng muốn bảo vệ đế quốc của mình. Cảm giác mình lẽ ra nên kế thừa vương vị Đại Vương Tử. Hơn nữa, chính mình không có đoán sai. Vị này ân ân nhất thiết. Tích cực cấp tiến, ngông cuồng chính mình Đại Vương Tử hiện tại cũng đã ở kinh sư bên trong náo động lên một. Chuyện khác, cái kia Đại Vương Tử bây giờ ở nơi nào? Vương Xung lời ít mà ý nhiều nói. Thành Bác, Lão ưng không chút nghĩ ngợi nói. Đi! Vương Xung thúc vào bụng ngựa, dục ngựa liền đi, từ cửa thành xuất phát, xuyên qua tầng tầng ngõ hẻm nói. Quảng trường, ở đại đường kinh sư thành Bắc Khu, ở vào đại lý tự cùng hoàng thành góc trong lúc đó. Vương Xung rốt cuộc tìm được một đám ô tư tàng sứ đoàn. Đây là một chỗ thành Bắc Khu một chỗ to lớn luyện võ tràng. Chuyên cung cấp cấm quân, quý tộc. Con cháu thế gia, cùng với trong kinh tuổi trẻ tuấn kiệt luận bàn giao lưu địa phương. Là từ năm đó bệ hạ lúc còn trẻ quyên xây một chỗ sân luyện công. Chỗ này sân luyện công mới lập thời điểm, bên trong cơ bản rộn rộn ràng ràng. Tới nơi này luyện công con cháu thế gia, quý công tộc tử lạc dịch không dứt, vì là đại đường huấn luyện, nuôi dưỡng không ít đế quốc tài năng. Thế nhưng đại đường Thái Bình mấy chục năm, võ phong từ lâu không bằng lúc trước hưng thịnh, bình thường tới nơi này luyện công con cháu thế gia, vương công quý tộc càng là ít ỏi. Ở Vương Xung trong ký ức, nơi này đã sớm là nên có chút vắng vẻ trạng thái. Bất quá, chân chính chạy tới nơi này thời điểm, Vương Xung mới phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Trước mắt sân luyện công, người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít, người đông nghìn nghịt, thậm chí còn có đại lượng cấm quân phía bên ngoài duy trì trật tự. Các loại đại biểu cấm quân các ngũ cờ xí cắm đầy xung quanh. Mà sân luyện công bên trong, càng là không biết có bao nhiêu người con cháu thế gia. Vương công quý tộc, từng cái nắm quyền, nắm trưởng, sôi sùng sục. biểu hiện xúc động phẫn nộ. Ầm ầm ầm, Vương Sung mang theo Hoàng Thiên đám người chạy tới ngoại vi thời điểm. Căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ nghe từng trận oanh thanh âm ùng ùng, đất rung núi chuyển, từ bên trong truyền đến. A, một trận kịch liệt xung kích âm thanh từ bên trong truyền đến. Thật giống như hai tòa dãy núi tầng tầng đụng vào nhau như thế. Chỉ nghe một trận gần chết tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó tất cả liền vắng lặng không hề có một tiếng động. Đáng chết, khốn nạn, như vậy không công bằng. Hồng Lư tự đám kia vương bát đản, từng cái liền biết uy hiếp người mình. Thật mẹ hắn hết thảy đều nên đi chết. Ngoặc kép. Đoàn người phát ra từng trận không cam lòng nổ vang, kho nỗ tư, khất lực cái kia la, ưa nhã cái kia tử, móng ngựa từng trận rõ ràng không phải trung thổ ngôn ngữ kêu gào âm thanh dương dương tự đắc từ bên trong. Truyền đến, coi như không hiểu ô tư tàng ngữ người, cũng có thể nghe hiểu được thanh âm kia bên trong sỉ nhục, khinh bỉ, khoe khoang cùng chửi bới vị đạo. Đoàn người nhất thời càng thêm phẫn nộ, giết chết hắn, giết chết đám này man tử. Khốn nạn, khó chúng ta Đại Đường Kinh Sư nhiều cao thủ như vậy. Liền không ai có thể trị được những này man tử sao? Đây đã là cái thứ 33. Mẹ nó, nếu ai giết tên khốn này, lão tử cho hắn 1000 lạng. Hoàng Kim, lão tử ra 2000 lượng. Ta ra 5000 lạng. Chỉ cần có người có thể giết chết hắn. Ngoặc kép, đoàn người lại lần xúc động phẫn nộ lên. Toàn bộ sân luyện công chung quanh vương công quý tộc, con cháu thế gia dồn dập gọi mắng lên. Đoàn người lại lần sôi trào lên. Làm can, liền ở đoàn người xúc động phẫn nộ đến cực điểm thời điểm. Một trận hét lớn truyền đến. Sân luyện công biên giới. Một bên ăn mặc hồng lư tự trang phục cao thủ từ một tòa lâu vũ bên trong nhô đầu ra. Vẻ mặt nghiêm khắc cực kỳ. Luận võ so tài vốn là bị tổn thương. Tử vong cũng là lại khó tránh khỏi. Vị này chính là ô tư tàng đế quốc đại vương tử. Hơn nữa lại là sứ đoàn thành viên. Người tới là thương. Nếu như làm thương tổn ô tư tàng đại vương tử, gây nên hai nước giao binh. Loại hậu quả này các người nhận gánh nổi sao? Tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Ô tư tàng đế quốc đại vương tử chỉ có thể bắt giữ, không thể tổn thương. Nếu không thì giống nhau nghiêm trị không tha. Nói xong lời cuối cùng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nguyên bản ầm ầm, quần tình xúc động phẫn nộ sân luyện công lập tức liền an yên lặng xuống. Từng đôi mắt nhìn cặp kia lâu vũ bên trong tên kia hồng lư tự cao thủ. Trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Những người này, thật quá mức rồi. Chỉ có thể bắt giữ. Không thể có chút nào tổn thương. Như vậy bó tay bó chân. Còn thế nào đánh? Hoàng Thiên Nhi mặc dù mới vừa tới. Liền sân luyện công bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đều không biết. Nhưng nghe nói như thế. Trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia tức giận. Cái gì ô tư tàng đoàn sứ giả loại hình sự tình. Hoàng Thiên Nhi bình thường rất bớt tiếp xúc. Thế nhưng võ đạo sự tình nàng nhưng là mà biết rất sâu. Nếu như hai người giao thủ, một người không kiêng dè gì, các loại thủ đoạn có thể tùy ý triển khai. Còn bên kia nhưng bó tay bó chân, chỉ có thể bắt giữ, không thể tổn thương. Cái kia cuộc chiến đấu này liền không có cách nào đánh. Cho dù có 10 phần thực lực, e sợ liền 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Bởi vì vừa ra tay liền có thể sẽ làm bị thương đến đối phương. Chiến đấu như vậy thật sự là không thể nói là công bằng có thể nói. Khà khà, Hồng Lư tự xuất hiện tình huống như thế có cái gì kỳ quái đâu sao? Vương Sung ngữ điệu châm chọc nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.